Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 338, tổ giai, góc truyện audio.com, tinh tia sáng đạo bàng đám từ sư trận pháp, diễn nghĩa phía luyện khí tối then chốt muốn bí quyết, mỗi một cái cổ trận pháp đều xanh xanh không thôi vận chuyển phía, ngầm có ý thiên địa chi lý, có vô cùng quỷ bí, bao quát lực lượng chi chân lý. Một khối khối chế thuốc trận pháp tại quang đạo hai bên cạnh trong hư không cuồn cuộn phía, một cái trận pháp mạch lạc rạng rỡ như lưu tinh, nhiều lần biến ảo, không có định tính. Hư hồn tại nơi quang đạo lúc đầu điểm, không bất luận cái gì dị động nhưng tại cực nhanh hút hắn thức hải thần thức. Chỉ là ngắn ba hô hấp khoảng cách hắn thức hải một từng sợi thần thức đã bị hút 1/10, này tốc độ còn đang nhanh hơn. Tiêu Viêm hoảng sợ, tinh khí thần ngưng một vứt bỏ tạp niệm, hắn hết sức chuyên chú thấy rõ quang đạo hai bên cạnh thần kỳ bí trận. Mỗi một cái trận pháp đều là luyện khí một loại thần bí phương thức đủ loại kiểu dáng, rườm rà khó dò lớn quỷ trích thực nan tại trong thời gian ngắn lĩnh ngộ. Quẩn vật ngưng đan phương pháp, đại tạo tụ linh phương pháp, càn khôn sinh nguyên phương pháp. Đám luyện đan thủ pháp tên tại hắn trong đầu cưỡi ngựa xem hoa xẹt qua, mỗi một cái trận pháp đều huyền ảo khó dò, chỉ là nhìn liếc mắt sách tóm tắt thần kỳ vô biên thực nan tại trong thời gian ngắn ngộ đến trong đó ảo diệu. Này đám huyền bí từ xưa luyện đan thủ pháp một ngày tuyên khắc vào đan dược trên, lập tức lại lệnh đan dược uy lực tăng nhiều, ủng hữu thâm ảo công năng cũng hay là lực lượng, chỉ cần hiểu được những này thủ pháp chân lý thành thạo vận chuyển đứng lên một cái luyện dược sư chỉ cần dựa trong đó một cái luyện đan thủ pháp liền không lo ăn uống. Mỗi một cái thủ pháp đều mênh mông tối nghĩa, điều không phải hắn trong thời gian ngắn có thể nhận rõ, những này thủ pháp rất nhiều đều là thất truyền mấy nghìn năm. Một ít chế thuốc thủ pháp tên chỉ tồn tại luyện dược sư sách cổ danh sách thượng, chỉ có tên gọi nhưng không có kể lại ngưng luyện thuật. Nhưng mà tại đây kỳ diệu mặt không gian, này đám trận pháp nhưng theo thiên địa ảo diệu diễn nghĩa bắt tay vào làm pháp chân lý, chỉ cần cảnh giới đạt được trình độ nhất định luyện dược sư cẩn thận tỉ mỉ phỏng đoán, tất sẽ có nơi thu hoạch nắm giữ thủ pháp chân chính ảo diệu. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, chế thuốc cũng không phải là Tiêu Viêm suốt đời trung cực mục tiêu. Hắn tại quang đạo lúc đầu điểm lược dừng lại đốn, hư hồn liền thành một đạo tàn ảnh, nhanh nhẹn mà động. Chế thuốc thủ pháp, phân hồn thuật. Trong lòng mặc niệm hư hồn không chút nào dừng lại, tại quang đạo hai bên cạnh không ngừng mà ra vào một ngày phát hiện quanh thân cổ trận cũng không phải là thủ pháp mà là phân hồn thuật chợt lập tức rút khỏi, hướng phía tiền phương tiếp tục rảo bước tiến lên. Linh hồn lực như vỡ đê Trường Giang và Hoàng Hà, một tiết như chú, lấy kinh người tốc độ trôi qua. Tại hắn linh hồn đần độn thời gian, hắn hư hồn tại quang đạo hơi nghiêng trong đột nhiên thoáng nhìn một mảnh vân đoàn bàn thủ pháp, kia thủ pháp đồ lạc thanh tỉnh, như mạng nhện hư không mở rộng phía từng đạo ngân sắc tia sáng giao nhau, tại ngân sắc tia sáng giao nghĩa điểm, lòe ra đám phong cách cổ xưa tự phù. Chỉ là luyện đan thủ pháp cùng với kia linh hồn phân hồn thuật đối với linh hồn lực tiêu hao, vẫn như cũ thật to ngoài hắn dự liệu. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới. Góc truyện audio.com chỉ là điều tra một quyển ghi chép phía linh hồn phân hóa cùng với khuôn mặt thủ pháp sách cổ có thể khiến hắn linh hồn lực tiêu hao đến như vậy nông nỗi. Lúc này hắn linh hồn chi hải không đẳng, diện tích ngay cả trước 1/4 chưa từng, linh hồn chi hải như khô kiệt, chủ hồn cùng vừa mới ngưng tụ đi ra hư hồn cũng đều có vẻ có chút uể oải, bất luận là chủ hồn cũng hay là hư hồn, đều cần dựa vào linh hồn chi hải đến săn sóc ân cần tu luyện. Thức hải rộng lớn, chủ hồn, hư hồn đem lớn thật nhanh, chủ hồn nhỏ hẹp, chủ hồn, hư hồn có thể tu luyện không gian sẽ thật to rơi chậm lại, lớn cũng sẽ đã bị hạn chế. Nếu là một ngày nào đó linh hồn chi hải triệt để khô kiệt, chủ hồn, hư hồn đem đứng mũi chịu sào, lập tức trở nên hấp hối, đối chủ hồn, hư hồn mà nói, linh hồn chi hải chính là sinh mệnh lực, không có sinh mệnh nơi phát ra, đem rất khó thời gian dài tồn tại xuống phía dưới. Lúc trước hắn đang muốn tra xét truyền tống trận ảo diệu, đột nhiên đầu váng mắt hoa, đó là thức hải gần khô kiệt dấu hiệu, chủ hồn tự biết không ổn, lập tức cắt đoạn cùng hư hồn liên hệ, ngạnh sinh sinh đưa hắn theo kia kỳ diệu tình trạng trong xả đi ra. Lặng lẽ ngồi Tiêu Viêm cũng là tâm lực lao lực quá độ, nhãn thần nhưng vẫn như cũ minh lượng như vậy. Tìm được rồi kia phân hồn, uẩn dưỡng linh hồn lực phương pháp, thu được khuôn mặt thủ pháp vị trí, chỉ cần đẳng linh hồn chi hải khôi phục tiếp theo tìm kiếm thời gian, là có thể tránh khỏi không ít khí lực, này một chuyến mạo hiểm thu hoạch không cạn. Trước khôi phục linh hồn lực, như vậy nghĩ tĩnh ngồi hắn, điều chỉnh phía hô hấp từ từ rơi vào tu luyện linh hồn lực viễn cổ linh hồn tu luyện pháp quyết. Đấu khí hao tổn thường thường có thể đi qua ngưng luyện thiên địa linh khí bổ sung, khả linh hồn lực khôi phục có thể sử dụng phương pháp cũng không hơn, ngoại trừ các loại quý giá đến khiến người ta trông mà thèm cổ quyết ở ngoài, linh hồn lực khôi phục đơn giản nhất biện pháp chính là dùng đan dược triệt để thả lỏng, tài năng khiến linh hồn lực thu được khôi phục. Một ngày đêm một đêm thoáng qua tức quá, Tiêu Viêm lo lắng tỉnh lại, tra xét một phen linh hồn lực, hắn vẻ mặt khổ sáp, chậm rãi lắc đầu. Dùng đan dược đích thật là bổ sung linh hồn lực giản đơn phương pháp, nhưng này phương pháp bởi vì quá mức giản đơn hiệu quả cũng tối vi, một ngày đêm một đêm đà tọa, linh hồn lực mới khôi phục không được 1/10, thong thả khiến hắn muốn khóc. 10 thành linh hồn lực tại nơi sách cổ hiểu rõ thăm dò trong, hắn tiêu hao cận 7 thành. Trải qua này phiên bổ sung, hắn khôi phục linh hồn lực nhưng ngay cả 2 thành đô không được. Yên lặng tính toán một chút, hắn biết y theo hôm nay khôi phục linh hồn lực tốc độ, hắn chỉ ít cần nửa tháng tài năng khôi phục như lúc ban đầu. Nửa tháng A, Tiêu Viêm đột nhiên đau đầu đứng lên, kia sách cổ trải qua tại hắn trong đầu bay nhanh qua một lần, hắn rõ ràng coi như là linh hồn lực khôi phục như lúc ban đầu, nếu muốn thấy rõ nhiều như vậy ảo diệu còn không biết phải được quá nhiều ít thứ linh hồn lực khô kiệt. Tại nơi kỳ diệu thiên địa trong, linh hồn lực trôi qua tốc độ quả thực có thể nói kinh khủng. Muốn biết rõ ràng này huyền diệu áo nghĩa, hắn cần không ngừng mà tiến nhập tại hôm đó địa trong chậm rãi lĩnh ngộ. Như vậy, không biết qua bao lâu, có thể là một cái chớp mắt cũng hoặc là... gocchuyenaudio.com, một tháng, thời gian khái niệm ở chỗ này chậm rãi phai nhạt xuống tới Tiêu Viêm dường như lão tăng nhập định thông thường, thân thể không chút sứt mẻ, nếu không phải kia mắt thường có thể thấy đâu còn đang không ngừng mà rót vào đến Tiêu Viêm ở trong thân thể chuyện, có thể có rất nhiều mọi người cho là hắn đã ngã xuống ba đi. Ngày nào đó nhất khắc y phía chăm chú nhắm hai mắt Tiêu Viêm con mắt đột ngay lúc này, một cổ chúa tể thiên địa siêu thoát với vật ngoại hoàng giả khí tức có thể dùng này một tòa sơn mạch dặm tất cả ma thú đều là không khỏi lạnh run, trong đó đấu đế giai biệt hiểu rõ ma thú cũng không ngoại như thế. Rất có thậm người, ngay cả kia thiên lý ở ngoài phong hoa thành mấy vị tám tinh đấu đế cường giả cũng là tại trong nháy mắt mở mắt, sau đó đều là nhìn phía Tiêu Viêm nơi tại địa phương, đôi mắt dặm lộ ra một mặt ngưng trọng vẻ, như vậy minh mông khí tức ngay cả ta linh hồn đều hơi bị run, có một loại phụ quỷ. Cúng bái xung động, như vậy đối phương linh hồn cảnh giới, nghĩ đến chỉ sợ là bước vào tổ giai ba đi. Nghĩ tới đây, kia mấy danh tám tinh đấu đế đoạt suy nghĩ trong đều là toát ra một mặt mất tự nhiên. Tại đây cái còn không có xuất hiện quá đấu thần đại lục đấu tổ cường giả, đã đại biểu này một phương thiên địa đỉnh đoạt phía, mỗi một cái đấu tổ đều là ủng hữu người quỷ thần khó lường năng lượng, mặc dù hiện tại xuất hiện chỉ là một cái linh hồn cảnh giới khó khăn lắm bước vào tổ giai nhân, thế nhưng mặc kệ nói như thế nào, đều là cùng trong thiên địa chí cường dính vào một tia quan hệ. Cách chương.